Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Breaking Dawn, Hừng Đông của tác giả Stephanie Meyer, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 30. Người hấp dẫn mạnh mẽ. Có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Tôi sẽ phải bắt đầu tìm kiếm như thế nào để lùng sục cho được Jay Jenks. Và tại sao Alex lại muốn tôi tìm kiếm ông ấy? Nếu như những manh mối Alex để lại không thể giúp được cho Jenny Smith, thì tôi có thể làm gì được để cứu con gái bé bỏng của mình? Edward và tôi sẽ phải giải thích thế nào với gia đình Tanya vào buổi sáng tới? Nếu họ phản ứng như Irina thì sao? Nếu như việc này trở thành một cuộc chiến, tôi không biết làm sao để chiến đấu. Làm sao tôi có thể học chỉ vẻn vẹn trong một tháng được? Tôi có cơ hội nào không nếu được dạy đầy đủ nhanh trong vòng một tháng để trở thành một mối nguy hiểm cho bất cứ người nào trong nhà Vottery? Hay tôi sẽ phải chịu số phận bí đát, một kẻ hoàn toàn vô dụng, không thể chiến đấu? Chỉ là một ma cà rồng mới sinh, dễ dàng giải quyết nhanh gọn. Quá nhiều câu hỏi trả lời tôi cần phải biết, nhưng tôi lại không thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Muốn một trạng thái bình thường như hàng ngày cho Jenny Smith, tôi nhất định phải mang bé về ngôi nhà nhỏ trước giờ đi ngủ. Jacob thì thoải mái hơn trong bộ dạng sói vào thời điểm này. Mọi căng thẳng đã dễ dàng giải quyết khi cậu ấy cảm thấy sẵn sàng cho trận đánh. Tôi ước mình cũng vậy, cũng cảm thấy sẵn sàng. Cậu ấy đã chạy vào rừng, tuần tra như thường lệ. Khi con bé đã ngủ say, tôi đặt Jenny Smith vào giường bé và đi vào phòng trước để hỏi Edward những thắc mắc của tôi. Người duy nhất tôi có thể hỏi mọi loại câu hỏi và rắc rối lớn nhất của tôi là phải giấu anh ấy mọi thứ tôi định làm, mặc dù tôi luôn có lợi thế là khả năng giữ kín suy nghĩ của mình. Anh đứng quay lưng lại phía tôi, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Edward, em... Anh quay phắt lại và băng qua phòng, như là chẳng mất chút thời gian nào, ngay đến một phần nhỏ của giây cũng không. Tôi chỉ còn chút thời gian kịp nhận ra biểu cảm dữ dội trên gương mặt anh, trước khi đôi môi anh ép lên môi tôi một lần nữa và vòng tay anh khóa chặt lấy tôi như những chiếc rầm thép. Tôi không còn nghĩ về những câu hỏi của mình một lần nào nữa trong suốt thời gian còn lại của đêm. Tôi không mất nhiều thời gian để nắm bắt và hiểu được lý do tâm trạng của anh lúc này. Thậm chí mất ít thời gian hơn nữa để cảm nhận chính xác điều này. Tôi đã trừ tính những năm tháng cần thiết chỉ để tổ chức, thiết lập những đam mê, say đắm mạnh mẽ, nồng nàn. Tôi cảm thấy với anh một cách tự nhiên. Và sau đó là hàng thế kỷ để tận hưởng nó. Và nếu như chúng tôi chỉ còn lại một tháng ở bên nhau, tôi không thể biết được tôi sẽ chịu đựng kết cục ấy như thế nào. Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể làm được gì ngoại trừ việc trở nên ích kỷ. Mọi mong ước cháy bỏng của tôi bây giờ chỉ là yêu anh được càng nhiều khi còn có thể trong giới hạn thời gian mà người ta đã ném cho tôi. Thật khó khăn để rời khỏi anh khi mặt trời đã mọc. Nhưng chúng tôi còn có công việc phải làm. Một công việc khác hơn tất cả các công việc của những người khác trong gia đình cộng lại. Tôi phải nghĩ đến những gì sắp xảy ra càng nhiều. Tôi hoàn toàn căng thẳng, cảm giác như mọi dây thần kinh của mình đang bị kéo giãn hết mức qua một con lăng mỏng hơn và mỏng hơn nữa. Anh ước gì có cách để biết những tin tức chúng ta cần từ Eliza trước khi nói với họ về Nessie. Edward thì thầm khi chúng tôi nhanh chóng mặc quần áo trong căn buồng riêng rộng rãi, nơi nhắc nhở tôi nhớ về Alex nhiều hơn tôi muốn trong khoảnh khắc này. Chỉ để đề phòng họ mà thôi. Ông ấy sẽ không hiểu câu hỏi để mà trả lời. Tôi đồng ý. Anh có nghĩ là họ sẽ để cho chúng ta giải thích không? Anh không biết nữa. Tôi bế Jenny Smith vẫn còn đang ngủ từ giường của bé và ôm bé thật chặt để những lọn tóc quăng lướt nhẹ lên mặt tôi. Mùi hương ngọt ngào của bé thật gần gũi, lấn át mọi mùi hương khác. Tôi không thể phí phạm một giây phút nào ngày hôm nay. Không có câu trả lời mà tôi cần và không chắc còn được bao nhiêu thời gian Edward và tôi được một mình bên nhau nữa. Nếu mọi việc suôn sẻ với gia đình Tanya, đầy triển vọng rằng chúng tôi sẽ có được những người ủng hộ trong một thời gian dài. Edward, anh sẽ dạy em cách để chiến đấu chứ? Tôi hỏi anh, căng thẳng đợi chờ phản ứng của anh khi anh mở cửa cho tôi. Đó là điều tôi đã tiên liệu. Anh đông cứng lại, và rồi đôi mắt anh quét qua tôi với cái nhìn sâu thẳm đầy ý nghĩ. Như là anh mới nhìn thấy tôi lúc gặp tôi lần đầu, hay phải chia tay lần cuối vậy. Đôi mắt anh chần chừ nấn ná trên người con gái của chúng tôi đang ngủ trong vòng tay tôi. Nếu như trận chiến phải tới, không có nhiều người trong chúng ta có thể chiến đấu được đâu em. Anh tránh không trả lời. Tôi vẫn tiếp tục. Chẳng lẽ anh để mặc em không thể bảo vệ cho bản thân mình? Anh nuốt vào một cách dữ dội, rúng động cả thân mình. Và cánh cửa oằn mình, bản lề rung lên, phản đối khi tay anh siết chặt nó. Sau đó anh gật đầu. Nếu em nghĩ vậy, anh chắc rằng chúng ta phải luyện tập ngay, càng nhanh càng tốt, chừng nào chúng ta còn có thể. Tôi gật đầu, chúng tôi tiến tới ngôi nhà lớn. Chúng tôi không vội vã. Tôi tự hỏi, không biết những gì tôi đang làm có thể nào có được chút hy vọng, tạo nên một sự khác biệt hay không? Tôi có rất ít khả năng đặc biệt, theo cách của tôi. Nếu việc có một bộ óc dày siêu tự nhiên được cho là khả năng đặc biệt, nó có bất cứ ích lợi nào không để tôi có thể sử dụng? Anh nói lợi thế lớn nhất của họ là gì? Họ thậm chí có bất kỳ một yếu điểm nào không? Edward không cần phải hỏi để biết tôi đang ám chỉ nhà Vottery. Alex và Jen là những kẻ tấn công đáng sợ nhất. Anh nói một cách không cảm xúc, như đang trò chuyện về một đội bóng rổ vậy. Những kẻ chống trả hiếm khi nhìn thấy được bất kỳ hành động rõ rệt nào. Bởi vì Jen có thể đốt cháy anh khi anh đang đứng, đốt cháy thầm trong óc. Em biết ít nhất là như vậy. Thế Alex có thể làm gì? Có phải anh đã hai lần nói rằng anh ta thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Jen? Đúng, trong việc này anh ta là thuốc giải cho Jen. Cô ta có thể làm em cảm thấy sự đau đớn tưởng tượng tồi tệ nhất. Alex, mặt khác, lại làm cho em chẳng cảm thấy gì. Một vài lúc khi mà nhà Pottery được vui vẻ, họ bảo Alex gây mê cho một vài nạn nhân trước khi bị hành hình. Nếu anh ta chịu đầu hàng và làm họ vui thích trong một cách nào đó. Gây tê liệt ư? Thế thì tại sao nó lại nguy hiểm hơn Chance được? Bởi vì anh ta cắt đứt hoàn toàn mọi cảm giác, ý thức của họ. Không đau đớn, nhưng cũng không thể nhìn, không thể nghe hay ngửi. Toàn bộ giác quan bị tước đoạt. Em hoàn toàn đơn độc trong bóng tối. Em thậm chí còn không thể cảm giác được là họ đang thiêu đốt em. Tôi rùng mình. Đó có phải là điều tốt nhất chúng tôi có thể mong đợi không? Không phải nhìn hay cảm thấy cái chết đang đến với mình. Điều đó làm anh ta trở thành kẻ duy nhất nguy hiểm ngang với James. Edward tiếp tục với giọng rời rạc. Vậy là họ khiến ta mất hết năng lực và trở thành một mục tiêu tuyệt vọng, vô phương chống đỡ. Điểm khác nhau giữa họ giống như là giữa anh và ông Arrow. Arrow đọc được ý nghĩ chỉ của một người một lúc. Jane có thể gây đau đớn cho một người trong tầm ngắm của cô ta. Anh có thể nghe mọi người trong cùng một lúc. Tôi cảm thấy ớn lạnh khi biết anh định nói tiếp điều gì. Và Alex có thể vô hiệu hóa tri giác của tất cả chúng ta trong cùng một lúc. Tôi thì thào. Đúng vậy, anh nói. Nếu như anh ta dùng khả năng đó chống lại chúng ta đều sẽ bị mù và điếc trong lúc họ đi vòng quanh và kết liễu tất cả. Có thể họ đơn giản chỉ là đốt cháy chúng ta mà không phải băn khoăn xé xác ta thành từng mảnh nhỏ. Ồ, chúng ta có thể cố gắng chống trả. Như là làm đau được một ai đó trước khi một người trong bọn họ làm đau tất cả chúng ta. Chúng tôi im lặng đi bên nhau trong một vài giây. Một ý tưởng chợt lóe trong đầu tôi. Không được hy vọng lắm, nhưng còn hơn là chẳng có gì. Anh có nghĩ anh ta là một chiến binh rất mạnh không? Tôi hỏi. Để riêng việc anh ta có thể làm gì, ý em là nếu ta không phải chống trả lại năng lực ấy. Em băn khoăn nếu anh ta thậm chí chưa từng thử. Edward liếc tôi một cách sắc lạnh. Em đang nghĩ gì vậy? Tôi nhìn thẳng vào anh. Tốt, anh ta chắc chắn không thể chạm được đến em phải không? Nếu như những điều anh ta làm giống như ông Arrow, James và anh. Có thể, nếu như anh ta chưa từng phải thử bảo vệ bản thân, và em có thể học một vài mánh nhỏ. Anh ta đã ở với nhà Vottery suốt một thế kỷ rồi. Edward cắt ngang lời tôi, giọng anh chợt hoang mang. Anh hầu như hình dung được cùng một cảnh tượng trong đầu như tôi vậy. Là nhà Cullens đứng đó bất lực, những cây cột vô cảm giác trên cánh đồng chết chóc. Tất cả ngoại trừ tôi. Tôi sẽ là người cuối cùng có thể chiến đấu. Đúng, em chắc chắn là kháng được năng lực của anh ta. Nhưng em chỉ là người mới. Bella, anh không thể biến em thành mạnh mẽ như một chiến binh chỉ trong vài tuần được. Anh chắc rằng anh ta đã luyện tập rất lâu rồi. Có thể đúng, cũng có thể không. Nếu có điều nào em có thể làm trong khi không ai làm được. Thậm chí nếu em có thể làm sao lãng anh ta chỉ trong một lúc. Em có thể cầm chân anh ta đủ lâu để cho người khác một cơ hội được không? Làm ơn đi Bella, anh rít qua kẽ răng. Đừng nói về chuyện đó nữa, hãy suy nghĩ hợp lý hơn đi em. Anh sẽ cố gắng dạy em những gì anh có thể. Nhưng xin em đừng bắt anh nghĩ về việc em hy sinh bản thân chỉ được như một trò tiêu khiển. Anh nghẹn lại và còn chưa kết thúc. Tôi gật đầu, tôi có thể giữ kế hoạch cho riêng mình. Đầu tiên là Alex, và nếu tôi có được may mắn kỳ diệu đủ để thắng, kẻ tiếp theo sẽ là Change. Nếu tôi thậm chí có thể loại trừ được sức mạnh tấn công vượt trội của nhà Vottery, có thể có một cơ hội nào đó. Ý nghĩ vụt lên phía trước. Nếu tôi có khả năng làm sao lãng hay thậm chí ngăn cản họ. Trung thực mà nói, tại sao Jane và Alex thậm chí chưa từng cần học kỹ năng chiến đấu? Tôi không thể tưởng tượng được Jane nhỏ bé hay hờn dỗi và kiêu ngạo về khả năng vượt trội của mình phải học kỹ năng chiến đấu. Nếu tôi có khả năng giết chết bọn họ, sẽ tạo ra điều khác biệt nào đó. Em cần phải học mọi thứ, anh càng nhồi nhét vào đầu em càng nhiều càng tốt trong tháng tới. Tôi lầm bầm. Anh hành động như thể tôi chưa nghe họ nói gì. Ai sẽ là người kế tiếp sau đó? Tôi nhất định phải có kế hoạch của mình để nếu như tôi muốn sống sót sau khi tấn công Alex. Đòn đánh của tôi phải không có sơ hở nào. Tôi cố gắng nghĩ đến những mục tiêu tấn công khác, nơi mà bộ óc dày của tôi có thể phát huy lợi thế. Tôi không biết những kẻ khác có thể làm gì. Hiển nhiên đối thủ như là Felix khổng lồ ấy vượt quá tầm của tôi rồi. Tôi chỉ có thể cố gắng để cho Emmett có được một trận đấu công bằng. Tôi không biết gì về những kẻ còn lại trong đội quân của nhà Vottery, trừ Demetri. Gương mặt tôi trở nên lặng yên hoàn toàn khi tôi cân nhắc đến Demetri. Không chút nghi ngờ, ông ta là một đấu sĩ. Không còn cách nào khác để cho ông ta có thể tồn tại lâu như vậy, luôn là đích nhắm đầu tiên trong mọi cuộc tấn công. Ông ta phải luôn là người dẫn đầu, là kẻ săn đuổi ghê gớm nhất trên thế giới. Không nghi ngờ gì nữa. Nếu có người nào xuất sắc hơn ông ta, nhà Vottery sẽ gạ gẫm thu dùng. Arrow không bao giờ bao quanh ông ta bằng những kẻ tốt hạng hai đâu. Nếu Dementry không còn tồn tại, chúng tôi có thể chạy trốn. Dù là ai trong chúng tôi chạy thoát cũng được. Trong bất cứ trường hợp nào, con gái tôi ấm áp trong vòng tay tôi. Ai đó có thể chạy trốn với bé, Jacob hay là Rosalie, ai cũng được. Và nếu Dementry không còn tồn tại, Alex và Jasper có thể được an toàn mãi mãi. Đó có phải là điều Alex đã nhìn thấy trước? Một phần gia đình của chúng tôi sẽ tiếp tục tồn tại. Hai trong chúng tôi, những người cuối cùng. Tôi có gan tị với cô ấy về việc này không? Dementri, tôi nói. Dementri là của anh, Edward nói bằng một giọng nặng nề, căng thẳng. Tôi nhìn anh thật nhanh và nhận thấy biểu hiện trên mặt anh trở nên dữ dội. Tại sao? Tôi thì thào. Anh không trả lời tôi ngay. Chúng tôi đã ở bên bờ sông khi cuối cùng anh ta cũng thì thầm trả lời tôi. Cho Alex, đó là cách để anh cảm ơn cô ấy cho suốt 50 năm tồn tại cuối cùng. Vậy là anh ấy có cùng ý nghĩ với tôi. tôi nghe thấy tiếng chân nặng nề của Jacob gõ thình thịch trên nền đất băng giá. Trong một giây, cậu ấy đã bước đến bên cạnh tôi. Đôi mắt đen của cậu tập trung nhìn vào Renee Smith. Tôi gật đầu với cậu ấy rồi trở lại câu hỏi của mình. Không còn nhiều thời gian nữa. Edward, sao anh lại nghĩ Alex đã chỉ dẫn chúng ta hỏi Eliza về nhà Vottery? Ông ta đã từng ở Italy trước đây hay là có điều gì đó? Điều gì mà ông ta biết vậy? Eliza biết mọi việc khi đến với nhà Vottery. Anh quên rằng em không được biết điều này. Ông ta đã từng là người của bọn họ. Tôi hít vào một cách không chủ tâm. Bên cạnh tôi, Jacob gầm gừ. Cái gì? Tôi hỏi lại. Trong đầu tôi hình dung lại người đàn ông tóc đen đẹp trai trong chiếc áo choàng màu tro ở lễ cưới của chúng tôi. Gương mặt của Edward trở nên dịu lại. Anh mỉm cười một chút. Eliza là người rất lịch thiệp. Ông ấy không bao giờ hoàn toàn hạnh phúc khi còn ở với nhà Vottery. Nhưng ông ấy tôn trọng những luật lệ và cho rằng nó cần phải được gìn giữ. Ông ấy cảm thấy đã làm việc vì những điều tốt đẹp vĩ đại hơn, nên ông ấy không bao giờ hối tiếc quãng thời gian ở với họ. Nhưng khi ông ấy tìm thấy Carmen, ông ấy đã tìm thấy nơi chốn thật sự dành cho mình trên thế giới. Họ rất giống nhau. Cả hai đều quá giàu lòng trắc ẩn để làm ma cà rồng. Anh lại mỉm cười lần nữa. Họ gặp Tanya và chị em cô ấy và họ không bao giờ quay lại nữa. Họ hoàn toàn thích hợp cho kiểu sống này. Nếu họ không gặp Tanya, anh hình dung là cuối cùng tự bản thân họ cũng vẫn tìm ra cách sống, không cần đến máu người. Bức tranh hình dung trong đầu tôi thật là mâu thuẫn. Tôi không thể ghép chúng lại tương xứng với nhau được. Một chiến binh có lòng trắc ẩn của nhà Vottery. Edward liếc nhìn Jacob và trả lời câu hỏi thầm lặng trong đầu cậu. Không, ông ấy không phải là một chiến binh. Không thể nói vậy. Nhưng ông ấy có một khả năng trời phú mà họ tìm thấy có ích lợi cho họ. Jacob hiển nhiên đang phải hỏi câu hỏi tất yếu tiếp theo trong đầu. Ông ấy có một linh tính đặc biệt với khả năng trời phú của những người khác. Năng lực thêm vào vượt trội so với khả năng của một ma cà rồng đã có sẵn. Edward nói với cậu ấy. Ông ấy có thể giúp Arrow có đánh giá tổng quát về bất cứ khả năng của ma cà rồng nào là năng lực thật sự đã hoàn thiện hay mới chỉ ở dạng tiềm tàng. Điều này vô cùng có ích khi nhà Vottery tham gia một trận chiến. Ông ấy có thể cảnh báo họ nếu một ai trong phía kẻ địch có một kỹ năng phi thường có thể gây nguy hiểm cho bọn họ. Với năng lực phát giác đặc biệt đó, rất hiếm khi một kỹ năng nào có thể gây phiền toái cho nhà Vottery, dù chỉ trong khoảnh khắc. Thường xuyên hơn hết là những lời cảnh báo đó có thể giúp Arrow có cơ hội giữ lại, chọn lọc những kẻ có hữu dụng cho bọn họ. Trên diện rộng hơn, tài năng của Eliza thậm chí còn hoạt động hiệu quả với cả con người. Mặc dù ông ấy phải thực sự tập trung khi quan sát họ, bởi vì khả năng tiềm ẩn rất mờ mịt, không rõ ràng. Aro phải để ông ấy kiểm tra những người muốn gia nhập, để kiểm tra nếu họ có bất kỳ khả năng tiềm ẩn nào. Aro rất tiếc rẻ khi ông ấy đi. Họ để ông ấy đi ư? Tôi hỏi, chỉ đơn giản vậy sao? Nụ cười của anh bây giờ tối lại, thoảng một chút méo mó. Nhà Vottery không bị coi là những kẻ hung ác, thô kệch như cách mà em nghĩ. Họ chính là nền móng cho sự hòa bình và văn minh của chúng ta. Mỗi thành viên của đội cận vệ tự lựa chọn để phục vụ họ. Đó hoàn toàn là vinh dự. Họ tự hào vì được ở đó, chứ không bị ép buộc phải ở. Tôi cau mày với nền đất. Họ chỉ bị coi là tàn ác và là kẻ ác quỷ với những kẻ phạm tội mà thôi, Bella. Chúng ta không phải là những kẻ phạm tội, Jacob gắt gỏng đồng ý. Họ không biết điều đó. Anh có chắc chắn là chúng ta có thể ngăn họ lại để nghe không? Edward lưỡng lự trong tích tắc rồi nhún vai. Nếu chúng ta tìm được đủ nhiều bạn bè đứng bên cạnh ta, thì có thể. Nếu? Tôi đột nhiên cảm thấy sự khẩn cấp báo động dành cho chúng tôi ngày hôm nay. Edward và tôi cùng bắt đầu di chuyển nhanh hơn, chạy hết tốc lực. Jacob đuổi theo thật nhanh. Tanya sẽ đến trong chốc nữa, Edward nói, chúng ta phải nhanh lên. Làm sao để sẵn sàng cho cuộc gặp mặt bây giờ? Mặc dầu chúng tôi đã sắp đặt, chuẩn bị và lại chuẩn bị một lần nữa, nghĩ đi rồi nghĩ lại. Để Janice Mee ra xuất hiện ngay ư? Hay là giấu mặt một lúc? Jacob cùng ở trong phòng ư? Hay là để cậu ấy bên ngoài? Cậu ấy bảo đội của mình ở gần bên ngoài, nhưng ẩn mặt. Cậu ấy cũng nên làm như vậy chăng? Cuối cùng, Janice Mee, Jacob trong hình dạng con người trở lại và tôi cùng chờ trong phòng ăn, ngồi quanh chiếc bàn đánh xi bóng loáng. Jacob để tôi ôm Janice Mee, cậu muốn mình sẵn sàng phòng vệ khi buộc phải biến hình thật nhanh. Mặc dù tôi rất vui mừng được ôm bé trong tay, điều đó vẫn làm tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Nó nhắc nhở tôi rằng, trong một trận chiến với những ma cà rồng trưởng thành và lão luyện, tôi sẽ chẳng có cái gì hơn một mục tiêu dễ nhắm và yếu ớt. Tôi thậm chí chẳng cần mình được rảnh tay. Tôi có nhớ lại Tanya, Kate, Carmen và Eliza từ buổi đám cưới. Gương mặt họ u ám trong ký ức mờ tỏ yếu ớt của tôi. Tôi chỉ nhớ rằng họ rất đẹp, hai người tóc vàng và hai người tóc sẫm. Tôi không thể nhớ được là có những nét thân ái, tốt bụng nào trong đôi mắt họ hay không. Edward dựa người lên tường cửa sổ một cách không cảm xúc, mắt nhìn hướng về phía cửa ra vào. Trông không hề có vẻ như anh đang nhìn ra căn phòng phía trước mặt. Chúng tôi nghe thấy tiếng xe rít vù vù ngoài xa lộ, chẳng có ai trong số họ chịu đi chậm cả. Janice Mee nép mình vào cổ tôi, ngón tay chạm khẽ má tôi, nhưng tôi không thấy hình ảnh nào xuất hiện ở trong đầu. Con bé không có hình dung nào cho cảm xúc của mình bây giờ cả. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thích con? Bé thì thầm, và đôi mắt tôi vụt sáng nhìn gương mặt bé. Tất nhiên là họ sẽ phải thích rồi, Jacob vội nói. Nhưng tôi làm cậu ấy yên lặng ngay bằng một cái nhìn. Họ chỉ chưa hiểu con thôi, Janice Mee, bởi vì họ chưa từng gặp bất cứ đứa trẻ nào như con. Tôi nói với con bé, không muốn lừa dối nó bằng những lời hứa về những điều rất có thể sẽ không thành hiện thực. Chúng ta sẽ làm cho họ hiểu ra vấn đề. Con bé thở dài, và trong đầu tôi chớp nhanh những hình ảnh của tất cả chúng tôi như một sự bùng nổ gấp gáp trong suy nghĩ của bé. Là ma cà rồng, con người, người sói. Con bé không thuộc về một nơi nào cả. Con rất đặc biệt, đó không phải là một điều tồi tệ. Con bé lắc đầu, không tán thành. Nó suy nghĩ khi nhìn vào gương mặt căng thẳng của chúng tôi và nói, tất cả là lỗi của con. Không, Jacob, Edward và tôi cùng đồng thanh một lúc. Nhưng ngay trước khi chúng tôi định tranh cãi tiếp, chúng tôi nghe thấy âm thanh chúng tôi đang chờ đợi. Tiếng động cơ xe chậm chậm trước nhà, tiếng bánh xe lăn từ vệ đường vào đường đất mềm. Edward phóng từ góc nhà đến đứng đợi ở cửa. Janice Mee giấu mặt vào trong tóc tôi. Jacob và tôi nhìn chăm chăm vào nhau qua chiếc bàn. Sự tuyệt vọng phản chiếu lẫn nhau trên khuôn mặt.